Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 112 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu quan tâm có thể ghé qua và ủng hộ cho mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đường Cương Lĩnh mừng rỡ, nếu Lăng Tiếu bị sét đánh chết ở chỗ này, chỉ sợ Đường gia gặp phiền phức lớn. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu vẫn chưa chết, trong lòng nghi hoặc. Hắn mặc vệ giáp phòng ngự cao dai đi. Một kích lôi điện có thể sánh ngang với một kích của hoàng cấp, cho dù là vương cấp cũng bị biến thành tro tàn, nhưng Lăng Tiếu lại vô sự, vì vậy hắn nghĩ rằng Lăng Tiếu mặc vệ giáp cao dai. Ôi đi nhanh đi, thiên lôi lần này có biến. Đường Cương Lĩnh lên tiếng hô to. Lăng Tiếu vừa định chạy đi, lại nhận thấy được đỉnh đầu khác thường. Vừa nhìn lên, liền thấy một đạo thiên lôi cực lớn hướng chỗ hắn đánh xuống. Tà kháo, đầy rõ ràng muốn trở ngại với ta hả? Lăng Tiếu chẳng quan tâm đến Đường Cương Lĩnh, thét to một tiếng vận dụng phong thuộc tính, dùng vân tung mị ảnh hướng bên ngoài bỏ chạy. Đây là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của hắn. Đường Cương Lĩnh thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn nuốt vào tốc linh đan sao? Vì sao chạy nhanh như vậy? Tiếp theo lại là một tiếng sấm nổ vang bên cạnh hắn, làm hắn hoảng sợ giật mình vội vàng bỏ chạy. Lúc này, trong luyện khí trì đã bị hơn 10 đạo thiên lôi bao phủ, ngọn núi cao ngất cơ hồ bị thiên lôi đánh lõm xuống dưới. Nguyên bản Lăng Tiếu đã chạy ra khỏi phạm vi của ngọn núi cao nhất, nhưng vẫn bị thiên lôi đuổi theo, phách tới mức mông hắn nở hoa. Nếu không phải hắn tu luyện công pháp biến thái như cổ hoàng thần công, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Bất chỉ bất giác Lăng Tiếu chạy trốn tới chỗ bế quan của Đường lão gia tử. Người nào dám tự tiện xông vào cấm địa của Đường gia? Một thanh âm quát lớn kinh thiên vang lên, vài đạo thân ảnh từ các góc bay vút ra ngoài. Một gã hoàng cấp nhìn thấy Lăng Tiếu chạy tới liền lên tiếng nói. Còn dám đến gần, phải chết. Những người khác cũng đều chuẩn bị làm ra công kích. Mẹ nó, không muốn chết thì nhanh tránh chạy cho ta, cả gặp sét đánh. Lăng Tiếu vừa kêu to vừa chạy tới, những người kia nghe xong lời của hắn đều thầm mắng trong lòng. Tên điên từ nơi nào tới? Nhưng ngay khi họ định xuất thủ giết chết Lăng Tiếu, mấy đạo lôi điện như đột nhiên đánh xuống. Đây là thiên lôi, mau tránh ra. Tên hoàng cấp nhìn thấy thì kinh hãi, nhanh chóng hô to, đồng thời bản thân cũng không dám đánh tới chỗ của Lăng Tiếu. Những người kia cũng không dám ngăn cản, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra. Oanh! Tốc độ của Lăng Tiếu có nhanh bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi mấy đạo thiên lôi truy kích. Ngay lập tức hắn bị thiên lôi đánh trúng thân thể, như bị oanh thành diều đứt dây, bay tới bên sát cửa ở trước mặt. Lăng Tiếu hung hăng đụng vào trên cửa sắt, lực phòng ngự cường đại trên thân cửa phản chấn lại hắn bắn vai ra. Phốc! Lăng Tiếu không chịu nổi công kích cường đại, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt. Lăng Tiếu bị mấy đạo thiên lôi đánh trúng vẫn chưa chết, ngoại trừ bộ dáng chật vật vẫn còn có thể đứng lên. Đồng dạng quanh thân hắn nổi lên tầng kim mang phòng ngự như long lân, tăng cường thêm vài phần hào sảng, nhưng không mất đi khí phách. Mẹ nói chứ, làm cái gì vậy? Vận khí bổn thiếu gia sao lại đèn đủ như thế? Giữa ban ngày mà gặp sét đánh, có lẽ trời hay không nữa đây. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời mắng to, thân thể của hắn bị oanh đến đau đớn không thôi, còn bị lôi điện khiến tay chân tê dại, trong lúc nhất thời tay chân không cách nào điều khiển. Cùng lúc đó, tam phân truy nguyên khí trong cơ thể hắn lặng yên đem lực lượng của lôi hòa bổ lên cơ thể hắn hấp thu vào, cổ hoàng thần trông nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Đúng lúc này, cửa sắt mở ra, một đạo điện hòa xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy mình giống như bị độc xà, nhìn thẳng, toàn thân vô cùng khó chịu, trong lòng hắn thầm hô. Khí tức thiên tôn. Tiểu tử, ngươi là ai? lại dám tới quấy rối lão phu. Đường lão gia tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu âm chắc hỏi. Đường lão gia tử nhìn Lăng Tiếu trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Tiểu tử này chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Tóc bốc khói, thân hình còn đen thui, chẳng khác gì mới từ bếp lò chui ra. Lăng Tiếu vừa định nói chuyện, lại có tiếng sấm nổ vang lên. Thần sắc hắn đại biến, Đường lão gia tử nhìn lên không trung xa xa, đồng tử co rút lại. Đây là thiên lôi, sao hôm nay lại trở nên khủng bố như vậy? Đúng lúc này, mấy đạo thiên lôi hướng Lăng Tiếu bổ tới. Đường lão gia tử nghĩ tới thiên lôi bổ tới hắn, trong tay vung lên một mảnh hoa hải hướng thiên lôi đánh tới. Tư, hoa hải của Đường lão gia tử có thể đem thiên lôi đánh tan, chỉ có vô số tia điện hướng bên cạnh khuếch tán. Đây là có chuyện gì? Không tốt, luyện khí tràng xảy ra chuyện. Đường lão gia tử nghi hoặc nói, tiếp theo nhìn nhân ngọn núi cao nhất đã bị nõm xuống phân lửa, thần sắc đại biến. Ngay sau đó toàn thân hóa thành lưu tinh bay đi. Lăng Tiếu hô to, "Ê, lão gia gia đừng đi, trước giúp ta chắn đã." Lăng Tiếu biết uy lực của lão gia hỏa kia khôn cùng, lại có thể đón đỡ thiên lôi, vì vậy cắn răng truy theo Đường lão gia tử. Kỳ thật hắn cũng hiểu rõ vì sao mình bị sét đánh, nhất định là si mị Lam Hòa Châu gây ra họa, nhất định phải gọi nó trở về, nếu bị lão gia tử kia phát hiện thì nguy to. Trong luyện khí trì, hiện tại đang bị hơn 10 đạo lôi trì oanh tạc không ngừng. Tình huống này quả thật giống như thiên địa phẫn nộ, khủng bố tới cực điểm. Bên trong luyện khí trì, một viên chân châu màu lam tỏa ra vô số thiên hỏa đối kháng cùng thiên lôi. Một lam một tím không ngừng giao phong, nhiệt độ nóng rực ngay cả hoàng cấp cũng bốc hơi. Hỏa mang màu lam bị thiên lôi không ngừng oanh kích, dần xuất hiện tình huống như bị áp xúc. Tựa hồ hỏa thể không thể ngăn cản được thiên lôi đánh tới. Cuối cùng si mị Lam Hỏa Diễm bị đánh tan, vô số lôi điện đánh lên viên chân châu. Người của Đường gia đều rút ra ngoài, từ xa nhìn thấy ngọn núi bị lôi điện tẩy lễ, khóc không ra nước mắt. Ai tới nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Đường Thiên Hạo như đầu sư tử phẫn nộ gít gào, nơi đó là căn cơ của Đường gia, lại bị hủy như thế. Các cường giả Đường gia đều trầm mặc không nói. Nói thật, chuyện liên quan tới Thiên Y có ai hiểu rõ được. Lúc này, Đường Công Lĩnh bay tới, bộ dáng bị lôi điện lướt qua, bộ quần áo bị tổn hại vài nơi, nhưng không có trở ngại gì. Cường Lĩnh, con không sao chứ? Đường Thiên Hào khẩn trương hỏi han. Đường Công Lĩnh lắc đầu nói, con không sao. Tiếp theo, hắn liếc mắt nhìn ra chung quanh, sau đó hỏi, có ai nhìn thấy Lăng huynh đệ? Mọi người nhìn nhau sắc mặt mờ mịt, thần sắc của Đường Cương Lĩnh biến thành âm trầm, trong lòng cực kỳ trầm thấp. Đúng lúc này một đạo thân ảnh cực nhanh xuất hiện, dừng trước mặt của Đường Cương Lĩnh hỏi, thiếu gia nhà ta đâu? Người tới chính là Tàn Báo. Hai ngày này, Lăng Tiếu cũng không gọi hắn đi theo, nhưng thiên lôi hàn lâm khủng bố như thế, Tàn Báo lo lắng Lăng Tiếu xảy ra chuyện, cho nên chạy tới hỏi rõ ràng. Tuy nói hắn còn chưa hoàn toàn thuần phục Lăng Tiếu, nhưng hắn vẫn phải quan tâm. Hơn nữa trong thức hải của Lăng Tiếu còn có một nửa tàn hồn của hắn. Điều này quan hệ tới sống chết của bản thân, hắn không thể không lo lắng. Đúng vậy, Cường Lĩnh, Long tiểu huynh đệ không phải đi cùng con sao? Vì sao không gặp hắn vậy? Đường Thiên Hào hỏi, tiếp theo hắn nhìn tới bộ dáng của con, tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc trở nên mất tự nhiên nói. Chẳng lẽ hắn... Đường Thiên Hào nhìn bộ dáng chật vật của nhi tử, lại nhìn phương hướng ngọn núi cao nhất trong lòng mơ hồ lo lắng. Vạn nhất phò mã cổ tộc tử vong ở nơi này, Đường gia làm sao công đạo với người ta đây? Nhìn vẻ mặt âm trầm của Tàn Báo, Đường Cương Lĩnh chỉ có thể kiên trì nói. Vừa rồi Lăng huynh bị thiên lôi đánh, không, là bị thiên lôi đuổi theo, hắn chạy khỏi luyện khí trì, hiện tại không biết ở đâu. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn không có việc gì mới tốt. Thiên lôi vì sao lại hàng lâm? Vì sao truy kích thiếu gia nhà ta? Có phải các người muốn cướp đoạt tài liệu cao giai trong tay hắn, cho nên mới làm như vậy? Tàn Báo lạnh lùng nhìn Đường Cương Lĩnh chất vấn. Điều này sao có thể? Cho dù muốn cướp tài liệu của Lăng huynh cũng không dám đem cả căn cơ của Đường gia chúng ta bồi vào.

trước tiên giúp ta gánh vác vài đạo thiên lôi rồi hãy nói. Lăng Tiếu còn đang nói chuyện, vài đạo thiên lôi đã đánh tới, nhưng số lượng thiên lôi lần này còn nhiều hơn lần trước vài lần. Đường Lão Gia Tử đều phải động dung. Nhiều lôi điện như vậy, cho dù hắn là nửa bước tôn giai cũng phải nhượng bộ lôi binh, nhưng hắn không thật sự lui mà lại lấy ra một thanh hỏa sắc đại đao cùng một mật thuẫn hình vuông. Hai kiện vũ khí vừa xuất hiện, lập tức có hai thú ảnh cường đại phóng lên cao, từng luồng linh khí phát tán làm cho người ta vừa nhìn liền biết không phải phàm vật. Có thể làm cho Đường Lão Gia Tử lấy ra đương nhiên là linh khí ngoài lục giai. Chỉ thấy hắn cầm một tay đao, một tay cầm thuẫn, nghênh đón thiên lôi đánh tới. Lăng Tiếu nhân cơ hội nuốt vào vài viên đan dược chữa thương, sau đó trong tay cũng xuất hiện hai kiện linh khí, chính là Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm cùng Thiên Long Thuẫn. Đường Lão Gia Tử đúc khí cả đời, đối với linh khí vô cùng mẫn tuệ, lập tức nhìn thấy hai món đồ bất phàm trong tay của Lăng Tiếu. Linh khí cao dài. Hắn nhịn không được kinh hô, nhưng hắn muốn quan sát kỹ thì lôi điện đã chân hắn liên tục lùi về phía sau. May mắn lôi điện chỉ đẩy lui hắn mà không truy kích, bằng không hắn cũng ăn không tiêu. Lúc hắn lấy lại tinh thần, chứng kiến Lăng Tiếu nhảy vào trong luyện khí trì. Tiểu tử chớ đi vào, cho dù người có linh khí cũng chỉ có con đường chết. Đường Lão Gia Tử nhịn không được kinh hô. Đáng tiếc, tiếng sấm vang rền, Lăng Tiếu làm sao còn nghe thấy. Dù hắn nghe thấy, vẫn phải nhảy vào. Lúc này, lôi điện trên bầu trời đêm càng dày đặc hung ác. Đường Lão Gia Tử muốn dựa vào linh khí nhảy xuống lôi trì cứu người. Đáng tiếc thiên lôi đáng sợ cùng hỏa diệm nóng cháy khiến cho hắn không thể tới gần mảy may. Có cổ quái. Đường Lão Gia Tử thì thào một tiếng, tiếp theo lui ra xa tới bên cạnh nhóm người của Đường Thiên Hào. Lập tức truyền lệnh xuống, dặn mọi người không cần phải lo lắng. Chờ thiên lôi đi qua, sẽ vô sự. Đường Lão Gia Tử âm u nói. Đường Thiên Hào lập tức đáp. Dạ, Lão Gia Tử. Lão Gia Tử, vừa rồi, người thấy người đi vào cùng ngài hay không? Đường Cương Lĩnh hỏi. Lão Gia Tử nhìn hắn đáp. Người muốn nói tiểu tử cổ tộc. Đường Cương Lĩnh gật đầu. Chính là hắn. Sao hắn không đi cùng ngài ra? Tiểu tử đó nhảy vào lôi trì. Đường Lão Gia Tử thản nhiên đáp. Cái gì? Hắn đi vào lôi trì sao? Đường Cương Lĩnh kinh hãi. Người của Đường gia đều kinh động. Năng lượng thiên đôi trong đó thật là đáng sợ. Cho dù ta tới gần cũng chỉ con đường chết. Chỉ sợ tiểu tử kia giữ nhiều lành ít. Đường Lão Gia Tử tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Đường Thiên Hào cùng Đường Cương Lĩnh cực kỳ khó xem. Riêng Tàn Báo đứng một bên không hề tỏ vẻ. Chỉ có hắn biết Lăng Tiếu đi vào lôi trì nhưng không xảy ra sự cố. Nếu không chính hắn cũng bị liên lụy. Trong Đường ra, trên trọng địa ngọn núi cao nhất biến thành một biển lôi điện đầy trời. Từng đạo thiên lôi không ngừng giáng xuống, tựa hồ có một đồ vật chọc giận đến thiên lôi oanh tạc. Bên trong lôi trì, một thân ảnh tập tễnh đi thẳng xuống. Chỉ thấy thiên long thuẫn trong tay hắn tụ thành từng đoàn lục sắc quang mang thật rắn chắc, đem thiên lôi cùng ngọn lửa hoàn toàn tách ra. Mặt khác, hắn dùng trường kiếm trong tay bổ ra một chiêu, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Người này còn không phải Lăng Tiếu vừa nhảy vào lôi trì hay sao? Trần Châu chết tiệt, còn không trở lại đây cho ta, chạy đi đâu? Lăng Tiếu dù bị thiên lôi đánh cũng muốn tìm lại Si Mị Lam Hỏa Châu cho được. Nó là một trong những lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, không thể đánh mất, huống hồ còn phải dựa nó để luyện chế đan dược. Lăng Tiếu nghĩ mãi mà không rõ nơi này rốt cục có đồ vật gì hấp dẫn Si Mị Lam Hỏa Châu, có thể thoát ly sự khống chế của hắn mà bay ra ngoài. Còn đưa tới thiên lôi trừng phạt, ngay cả hắn cũng bị liên lụy, thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng oan ức. Uy lực của thiên lôi không phải đùa giỡn, dù Lăng Tiếu dùng thiên long thuẫn cũng cảm thấy cố hết sức, có nhiều lần suýt nữa bị văng khỏi tay. Sau khi kiên trì một lúc lâu, cuối cùng Lăng Tiếu chứng kiến Si Mị Lam Hỏa Châu đang bị thiên lôi công kích. Nhưng hắn chứng kiến tình huống của viên châu tựa hồ cũng không tốt lắm, cơ hồ sắp bị thiên lôi đánh đến nghiền nát. Lúc này Lăng Tiếu cũng không dám đến gần thêm nữa, bởi vì uy lực của thiên lôi bên kia càng thêm đáng sợ, ngay cả dị châu còn không chịu nổi, chỉ sợ linh khí trong tay của hắn cũng khó có thể chịu đựng. Tử châu, mau trở lại đây cho ta. Lăng Tiếu dùng tinh thần lực phát ra ý niệm cường đại kéo Si Mị Lam Hỏa Châu quay về thức hải của hắn. Si Mị Lam Hỏa Châu tự hồ cảm ứng được Lăng Tiếu triệu hoán, phát ra thật mãnh điện đáp lại, hướng Lăng Tiếu bay tới, cuối cùng chui vào trong mi tâm của hắn. Lăng Tiếu mừng rỡ, ngay sau đó hắn thấy choáng váng, bởi vì thiên lôi uy lực lớn nhất đã đuổi theo hắn. Lôi điệu cho nháy mắt đánh tới, Thiên Long Thuẫn cơ hồ bị chấn rời tay. Hắc Diệu Đỉnh! Toàn thân Lăng Tiếu phát run, thất khiến trả ra máu, lôi điện làm cho hắn không sao chịu nổi. Thiên Long Thuẫn tựa hồ cũng bị đánh dạn đứt, vì vạn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tế ra Hắc Diệu Đỉnh phòng ngự. Hắc Diệu Đỉnh trong nháy mắt biến thành khổng lồ như tòa nhà lớn, đem Lăng Tiếu che chở bên vách ngăn lôi điện oanh kích. Lăng Tiếu thở ra một hơi nặng nề, trong lòng thầm hô. Sớm biết nhờ Thiên Đỉnh ngăn cản từ lâu rồi. Bỗng nhiên từ trong thức hải của hắn chứng đau mãnh liệt, khiến cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiếu ôm đầu té xuống không ngừng quay cuồng, nhiệt khí toát ra thất khiếu, giống như muốn đem đầu của hắn thiêu hủy hoàn toàn. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu nhẫn nhịn đau đớn, lập tức chui vào trong thức hải xem xét tới tột cùng. Chỉ thấy ở trong thức hải có một mảng hoa hướng dương màu lam thật lớn, mà gốc cây nhỏ thì tránh thật ra ra một bên. Một viên trân châu khác phát ra sát khí màu xám, ngăn cản nó, cũng như bị dồn tới một góc. Mà tàn hồn của tàn báo bị dọa đến mức chạy tán loạn xung quanh, tình huống nguy cơ vô cùng. Lục lão, rốt cục xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu đi tới bên cạnh gốc cây nhỏ hỏi, một đạo lục sắc ảo ảnh thoáng hiện ra, lục sắc quang mang cường đại đem hỏa dương ngăn cách. Lục ông cau mày vuốt râu nói, Nó đang tiến dài. Cái gì? Nó cũng tiến dài? Lăng Tiếu nghe xong lời này chấn động. Vậy có gì thần kỳ? Vạn vật trên đời đều có thể sinh trưởng. Nó vốn là dị vật do thiên địa ngừng tụ mà thành, đương nhiên cũng có thể tiến dài. Lục ông đáp. Vậy phải làm thế nào? Nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ đem thức hải của ta phá hỏng. Lăng Tiếu thất thố nói. Tình huống nó là do hấp thu quá nhiều năng lượng, khiến cho nó nhất thời không thể tiêu hóa. Vì vậy, ngươi nhất định giúp nó chia sẻ. Như vậy, có lẽ sẽ có thể hóa giải. Lục ông nói. Ta giúp nó hóa giải. Lăng Tiếu thoáng lặng đi một chút, nhưng hắn không biết làm sao giúp nó đâu. Đúng vậy, đem lực lượng của nó dẫn cho mình dùng. Lục ông đáp. Lăng Tiếu thoáng cân nhắc, chỉ cảm thấy hỏa dương màu lam bốc lên càng thêm hung hãn. Ta thử xem. Lăng Tiếu nói một câu, lập tức tận dụng cảm ứng Si Mị Lam Diễm Châu phát ra thỉnh cầu của mình. Si Mị Lam Diễm Hỏa Châu có ấn tượng với hắn, đương nhiên có thể cảm ứng được ý đồ của hắn, không chút do dự đáp ứng. Lăng Tiếu vận khởi tinh thần lực đem hỏa năng lượng từ trong ý thức dẫn ra ngoài. Năng lượng hệ hỏa tự hồ đã tìm được nơi có thể phát tiết, lập tức xông ra ngoài. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt bành trướng lên, hắn biết do bị dị châu xạ phát năng lượng dư thừa, tam phân quy nguyên khí tự động vận chuyển lên. Năng lượng biến thành lốc xoáy, thông qua kinh mạch của Lăng Tiếu toàn bộ bị đè ép tới giữa đan điền của hắn. Oanh! Đan điền Lăng Tiếu bị đại năng lượng đập vào, thiếu chút nữa bị chấn đến dao động. Cũng may đan điền của hắn đã sớm ngưng tụ thành 3 tầng phòng ngự, lúc này mới không bị phá hủy. Năng lượng rất nhanh liền bị đan điền lấp dẫn. Cỗ năng lượng cường đại gia nhập, đem đan điền trong nháy mắt lớn hơn không ít. 3 tầng phòng ngự khắp 4 phía nháy mắt toàn bộ, chồng cùng một chỗ, dần dần hóa thành ngũ sắc quang mang. Vốn tưởng như vậy đã là thật quái dị, nhưng điều kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy đan điền từ ngưng thật lại bị diễn biến thành sứt nẻ. Đan điền là căn bản của võ giả. Một khi bị phá hủy, đại biểu võ giả, võ đạo sẽ tiêu tan. Chẳng lẽ đan điền của hắn bị năng lượng cường hãn phá tan, hủy diệt mất rồi? Điều này hiển nhiên không thể nào. Tình huống này tuy Lăng Tiếu chưa từng thấy qua, nhưng hắn biết đây là hiện tượng hắn có thể phá vỡ cổ bình đã lâu. Đúng vậy, đây chính là hiện tượng tam phân quy nguyên khí đột phá tầng thứ 5, hóa linh. Chỉ thấy sau khi đan điền phá nát năng lượng biến thành lốc xoáy, đem năng lượng xông tới hấp thu phân hóa, lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, càng biến hóa càng lúc càng lớn. Lăng Tiếu tu luyện ngũ thuộc tính, bị lực lượng tách ra nhu hòa, biến thành dị trạng ngũ thải thập quang, hình trạng giống như xoáy nước. Năng lượng theo đó không ngừng trào vào, lốc xoáy càng lúc càng lớn, nhìn qua giống như tinh không bạo hãn, có thể có vẻ đẹp duy mỹ mà thần bí. Ở bên trong thức hải của Lăng Tiếu, Lục Ông tự hồ cảm ứng được đan điền Lăng Tiếu xảy ra biến hóa, không khỏi kỳ lạ nói: "Tiểu tử này lại có thể diễn biến ra năng lượng của bổn nguyên, thật sự là không sao tưởng tượng nổi." Lăng Tiếu hoàn toàn mờ mịt đối với chuyện này, hắn chỉ biết khắp toàn thân mình bị năng lượng nóng rực tẩy lễ, đan điền bị trùng kích chưa từng có từ trước tới nay. Vốn ban đầu là khó chịu cực độ, cuối cùng lại cảm giác sảng khoái vô cùng. Không biết qua bao lâu, thiên lôi trên không trung tự biết không thể đem phòng ngự của Dược Thiền Dược Đỉnh phá vỡ, chỉ đành thu liễm vào trong tầng mây khôi phục bình tĩnh. Người của Đường Gia cách đó không xa đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiên lôi liên tục oanh suốt cả ngày, làm lòng người bàng hoàng, thiếu chút nữa muốn từ bỏ đại bản doanh chạy trốn. Hoàn hảo hiện tại, thiên lôi đình chỉ nhắm vào ngọn núi cao nhất, những địa phương khác đều không sao, nên họ mới ở lại. 3 ngày, ước chừng giáng xuống 3 ngày, rốt cuộc vật gì khiến thiên lôi tức giận như thế? Vẻ mặt Đường Thiên Hạo đau lòng nói, nhìn ngọn núi cao nhất đã bị san phẳng, chỉ còn lại sương khói mịt mờ, lôi điện cùng biển lửa vẫn thiêu đốt mãnh liệt không ngừng, khiến không ai có thể tới gần, lòng hắn cực kỳ khó chịu. Không biết Lăng Huynh có thể hay không? Đường Cương Lĩnh phức tạp nhìn lôi trì thở dài nói. Đường Thiên Hạo cau mày. Lão gia tử nói ngày đó tận mắt nhìn thấy Lăng tiểu huynh đệ nhảy vào, dù hắn có chuyện gì cũng không quan hệ tới Đường gia. Lời tuy nói như vậy, nhưng người của cổ tộc chưa chắc tin. Đường Cương Lĩnh đáp. Thiên bất chắc phong vân, Lăng tiểu huynh đệ mới đến Đường gia liền xảy ra chuyện này, đem căn cơ của Đường gia đều hủy diệt, thật đáng tiếc cho vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thầm ngân. Đường Thiên Hào nặng nề thở dài. Chà, có lẽ tình huống còn chưa xấu như mình nghĩ đâu. Đường Cương Lĩnh an ủi. Đường Thiên Hạo còn định nói gì, Đường Tiến đi qua nói. Gia chủ, lão gia tử lại đi qua. Đường Thiên Hạo đáp. Lão gia tử làm việc chúng ta không cần biết, hy vọng lão nhân có thể nhìn ra chút nguyên nhân bên trong đi. Đúng rồi, vị đại nhân kia của cổ tộc đâu? Hắn vẫn luôn nghỉ ngơi, không thấy dị động gì. Đường Tiến đáp. Chẳng lẽ hắn không có chút lo lắng nào sao? Đường Thiên Hạo nghi hoặc hỏi. Tiến trưởng lão, hắn có thể dùng bí pháp gì thông chi cho cổ tộc hay không? Đường Cương Lĩnh suy đoán. Hắn vừa nói lời này, sắc mặt 3 người đều trở thành phức tạp. Nếu thật sự như thế, Đường gia sẽ gặp phải phiền toái. Bỏ đi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chờ sau khi lão gia tử đi ra, rồi nói sau. Đường Thiên Hạo thở dài nói. Trên bầu trời lôi trì, một đạo hỏa ảnh cao tới trôi nổi, từng đoàn hỏa mang tản ra rực rỡ chói mắt. Đường lão gia tử nhìn xuống bên dưới, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ ngưng tụ thành thiên lôi châu sao? Đường lão gia tử thì thào nói. Ngay sau đó trong tay của hắn hiện ra linh đao hỏa sắc cùng tấm tuẫn hình vuông, toàn thân như lưu tinh phóng thẳng xuống lôi trì. Vừa có sinh vật tới gần, lôi hỏa lập tức bắn tới. Nhưng uy lực của lôi hỏa kém hơn không ít so với thiên lôi, căn bản không thể dính lây chút nào vào người của Đường lão gia tử. Hắn dùng một khỏa đao phá vỡ lôi hỏa, muốn tiến xuống dưới. Ai ngờ, lúc này một cỗ năng lượng cực kỳ cường hãn bắn ngược lên, đem một đao của hắn chấn trở về. May mắn Đường lão gia tử phản ứng rất nhanh, bằng không đã bị bắn trở lại. Phía dưới thật sự có dị vật. Đường lão gia tử mừng rỡ, hắn nhìn thấy thiên lôi rơi xuống nhiều ngày, hơn nữa uy lực còn đáng sợ hơn trước kia 10 lần, cho nên suy đoán nơi này hẳn có dị vật sinh ra. Hiện giờ, này có phản ứng có thể làm cho hắn không mừng rỡ được sao? Không uổng phí tổ tông bày trận ở nơi này nhiều năm, rốt cục cũng có thành quả. Hai mắt Đường lão gia tử phát ra những ánh sáng, thì thào một tiếng, không gian giới hiện ra vài món linh vật trong tay. Đường lão gia tử cả đời chuyên tâm luyện chế linh khí, trong tay đương nhiên không thiếu khuyết linh khí. Lấy ra một bộ nội giáp phòng ngự đầy đủ, mũ giáp, hộ tay, đùi, hết thảy những bộ vị phòng ngự chủ yếu đều thập phần hoàn hảo. Sau khi Đường Lão Gia Tử mặc bộ áo giáp này, có vẻ uy phong lẫm lẫm, toàn thân tựa hồ trẻ hơn 100 tuổi, cầm đại đao cùng mặt thuẫn trong tay đi thẳng vào lôi chỉ bên dưới. Không thể không nói Đường Lão Gia Tử là người lớn gan, đổi lại là người khác cho dù có được chọn bộ giáp cũng chưa chắc dám đi vào bên trong lôi chỉ đáng sợ kia. Hộ giáp linh khí phòng ngự quả nhiên bất phàm, chỉ thấy Đường Lão Gia Tử chậm rãi rơi xuống giữa lôi chỉ, lôi hỏa liền bị ngăn cách ra. Khi Đường Lão Gia Tử dần dần xâm lấn xuống, hắn chỉ cảm thấy mình bị vật gì đó ngăn cách. Trong lúc mơ hồ chứng kiến lôi hỏa trên người mình có một đoàn đen bóng, thoạt nhìn như một đại đỉnh cực lớn chừng cỡ ngôi nhà. Đây là vật gì? Đường Lão Gia Tử nhăn mày lẩm bẩm, hắn chứng kiến dị vật kia rõ ràng là khác hẳn sự tưởng tượng của hắn. Ngay sau đó Đường Lão Gia Tử vận khởi 10 thành công lực, đại đao tản ra hỏa nhiệt nồng đậm hướng cự đỉnh chém tới. Ong! Một trận nổ vang, một cỗ cự lực phảng chấn đem Đường Lão Gia Tử chấn đến liên tục bật lui ra phía sau. Là thần vật gì? Chẳng lẽ do tiểu tử cổ tộc giờ cho quỷ? Thần sắc Đường Lão Gia Tử trở nên thật khó xem. Luyện khí trì vốn do tổ tiên Đường gia bày ra hấp đôi trận ngày đêm tích lũy thiên lôi hình thành. Mục đích là vì làm cho Đường gia có lôi hỏa đúc linh khí. Đồng thời bọn họ cũng tham vọng trải qua nhiều thế hệ tích lũy có thể ngưng tụ thành thiên lôi châu trong truyền thuyết. Thiên lôi châu là một trong 10 đại dị châu thần cấp, cùng cấp bậc với tiên thiên âm phong châu, xị mị, lam hỏa châu. Dị châu đều tồn tại ở những nơi tuyệt địa, trải qua vạn năm tích lũy mới có thể hình thành. Dị tượng mấy ngày hôm nay làm Đường Lão Gia Tử cảm thấy có thể là dấu hiệu ngưng tụ thiên lôi châu. Vì vậy, hắn cực kỳ hưng phấn chờ mong. Nhưng, nhìn tình huống này có điểm không giống với suy đoán của hắn. Hắn không thể không hoài nghi là do Lăng Tiếu đào quỷ, nhưng hắn cảm thấy được chuyện này không có khả năng. Thiên lôi khủng bố như thế, cho dù hắn tổ giáp cũng không dễ dàng tới gần. Lăng Tiếu chỉ có tu vi vương cấp đê giai, rơi xuống nơi này chỉ có kết cục phải chết. Nghĩ đến đây, hắn phủ nhận ý niệm Lăng Tiếu vẫn còn sống sót trong đầu. Chỉ thấy hắn lại tế lên linh khí, hỏa diễm bao phủ đại đao càng ngày càng nhiều. Đường Lão Gia Tử còn chưa trở thành tôn giai chân chính, chỉ trải qua 2 năm lĩnh ngộ đã hiểu biết một ít ảo diệu của tiểu phương thế giới. Một đao kia đã tụ tập một chiêu mạnh nhất của hắn, một tiểu phương thế giới hỏa diễm ngưng tụ hình thành. Ngay khi Đường Lão Gia Tử định xuất thủ, một cỗ khí thế cường đại từ trong lôi chỉ dâng lên. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa bốn phía cũng cuộn trào. Đường Lão Gia Tử vội vàng thối lui ra phía sau. Ai đang đột phá? Chẳng lẽ thật sự là tiểu tử đó hay sao? Thần sắc Đường Lão Gia Tử biến thành kinh hãi. Hắn lại có thể cảm ứng được trong lôi chỉ có người đột phá. Điều này quả thật làm cho hắn khó có thể tin. Đường Lão Gia Tử cũng không xuất chiêu, mà lạnh lùng nhìn di động trong lôi trì. Không bao lâu, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong lôi trì chun ra. Đường Lão Gia Tử ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt nhảy dựng. Thật sự là tiểu tử đó. Vừa đi ra chính là Lăng Tiếu đã hấp thu xong năng lượng dư thừa của Si Mị Lam Hỏa Châu. Lốc xoáy trong cơ thể hắn đã nhanh chóng biến thành hình dạng ngũ sắc, một thân khí thế liên tục kéo lên, lập tức đạt tới vương cấp đê giai đỉnh. Ngay sau đó đột phá bình cảnh, đi tới vương cấp trung giai. Tiểu tử kia mượn luyện khí trì để tu luyện. Đường Lão Gia Tử cũng cứng lưỡi nói, luyện khí trì dù là hoàng cấp cũng bị luyện hóa không thể tránh thoát. Huống hồ là thiên lôi hàng lâm suốt 3 ngày liên tục. Uy lực kia cho dù là thiên tôn cao giai cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà Lăng Tiếu có thể không chết bên trong luyện khí trì, còn có như vậy nhờ vậy mà đột phá. Đây quả thật làm cho Đường Lão Gia Tử không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khí thế của Lăng Tiếu vẫn một đường thăng cao, trong khoảnh khắc tới vương cấp trung giai trung đẳng, không bao lâu liền tới vương cấp trung giai đỉnh phong. Mắt thấy khí thế cần đột phá vương cấp cao giai, nhưng lại bị Lăng Tiếu cường thế dàn xuống. Khí thế kia cũng không nhẹ nhàng, bị Lăng Tiếu áp chế vẫn còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Dừng lại cho ta! Lăng Tiếu quát một tiếng, hai tay liên tục kết ấn, đem năng lượng dũng mãnh vào trong đan điền đè nén xuống lần nữa. Sau một lúc lâu, khí thế kia rốt cục ngừng lại. Một thân thực lực của hắn đã đạt tới vương cấp trung giai đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá vương cấp cao giai. Đường Lão Gia Tử tràn đầy tán thưởng, trong lòng thầm nhủ. Tâm tính tiểu tử này không sai, lại có thể nhịn được không tiến giai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lăng Tiếu mất hẳn vẻ suy sút 3 ngày trước, toàn thân kim sắc long lánh, cổ hoàng thần công lưu chuyển từng trận hư ảnh kim long, hộ minh kình long lân bao trùm, tăng thêm cảm giác tôn quý không nói lên lời. Lăng Tiếu quát một tiếng, vung vẩy cánh tay đánh thẳng vào hỏa lôi trong đôi trì. Một đoàn hỏa lôi hướng hắn lao qua, tiếp theo bị hắn ném lên bầu trời. Hỏa cầu nổ tung giữa không trung, đám mây đen trong bầu trời bị đánh thành hư ảo. Tiếng nổ mạnh kinh thiên làm người của Đường Gia giật mình hoảng sợ. Bọn họ còn tưởng rằng thiên lôi lại tiếp tục buông xuống. Ha ha ha, cảm giác này cũng không tệ lắm. Lăng Tiếu siết chặt hai tay đắc ý cười to. Hắn không biết Di Mị Lam Hỏa Châu rốt cuộc hấp thu bao nhiêu lôi hỏa, lại ngay cả nó cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa mà lại tiện nghi cho hắn. Không chỉ giúp hắn đột phá tam phân quy nguyên khí tầng 5, còn giúp hắn tiến lên vương giai trung cấp đỉnh, thực lực của hắn hiện tại đã khác hẳn ngày trước. Hiện tại trong lòng hắn còn đang may mắn. Nhân phẩm bồn tiêu gia thật là tốt, xét đánh vài cái cũng có thể tiến giai. Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang đắc ý, Đường Lão Gia Tử đã bất mãn mở miệng nói. Tiểu tử, nếu không đi lên, có tin ta nổ cái đàn đản của ngươi hay không? Nụ cười trên mặt của Lăng Tiếu cứng lại, vừa rồi nhất thời đắc ý vênh váo nên không phát hiện bên cạnh còn có người khác. Ai dám bạo đàn của bọn thiếu gia? Lăng Tiếu nhìn quát, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong lập tức thấy Đường Lão Gia Tử. Tuy rằng Đường Lão Gia Tử một thân võ trang, nhưng hắn vừa liếc mắt liền nhận ra ngay. Nguyên lai là lão già già, trời nóng như vậy, ngươi mặc nhiều quần áo như thế, không thấy nóng sao? Lăng Tiêu biến sắc, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức lộ dáng tươi cười vô hại hỏi. Tiếp theo, hắn liền đi tới trước. Tuy rằng hắn có vốn liếng đối kháng với Đường Lão Gia Tử, nhưng hắn còn đang muốn yêu cầu người ta luyện chế linh khí đâu, tự nhiên không thể tùy tiện đắc tội với người. Huống chi thực lực của hắn chướng cao, tâm tình tốt, vì sao lại tùy tiện động thủ? Đường Lão Gia Tử bị biến hóa của Lăng Tiếu làm cho sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu nghe được hắn sẽ lập tức động thủ, thì ra tiểu tử này vẫn còn biết tiến lui. Ở trong luyện khí trì, ngươi rốt cuộc đã lấy được cái gì? Đường Lão Gia Tử trầm thấp hỏi. Lăng Tiếu thoáng lặng người đáp. Lão Gia Gia, nói cái gì? Ta ngoại trừ gặp sét đánh còn đạt được cái gì? Chẳng lẽ trong luyện khí trì có dị vật gì sao? Lăng Tiếu quả thật không lấy được cái gì tốt, có chăng cũng chỉ là Si Mị Lam Hỏa Châu chiếm được, đâu có liên quan tới hắn. Đừng vội trả biện, nếu ngươi không lấy được gì làm sao có thể trong mấy ngày tiến dài đâu, còn đối kháng được với thiên lôi. Quả thật nhĩ lão phu là hài đồng 3 tuổi. Đường Lão Gia Tử hiển nhiên không tin, hắn cảm thấy dị tượng xảy ra mấy ngày nay là vì trong luyện khí trì sản sinh ra dị vật đó. Bằng không, sao lại khác thường như thế? Mà hiện giờ Lăng Tiếu chẳng những không chết còn tiến giai trước mặt của hắn. Ngoại trừ hấp thu dị vật, hắn thật sự không nghĩ ra lý do vì sao. Ây, Lão Gia Gia, người cũng không thể oan uổng ta đâu. Ta là khách quý của các ngươi mời đến mà. Là cường lĩnh huynh đệ đưa ta đi thăm luyện khí trì, lại làm ta vô duyên vô cớ bị sét đánh. Món nợ này còn chưa tính đâu. Người còn dám nói bổn thiếu gia lấy đồ gì đó trong luyện khí trì của các người, thật là quá khi dễ người. Lăng Tiếu lập tức nói, đều như muốn khóc, tựa hồ vô cùng uất ức. Đường Lão Gia Tử nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự trách lầm hắn? Vậy ta hỏi ngươi sao có thể chống cự được với thiên lôi đánh suốt mấy ngày? Đừng nói với ta là vì nhân phẩm của ngươi tốt. Đường Lão Gia Tử lại hỏi, khi Lăng Tiếu tiến vào luyện khí trì, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia còn lấy ra linh khí cao dài. Vừa rồi còn thấy được cự đỉnh, hắn cảm thấy tiểu tử cổ thanh này thật là thần bí, nhất định phải cảnh giác nhiều hơn. Lăng Tiếu biết mình nếu không lộ ra chút lá bài tẩy nhất định sẽ không lừa được Lão Gia Tử này. Ngay khi Lăng Tiếu muốn mở miệng giải thích, vài thân ảnh từ xa bay tới. Người đến là Đường Thiên Hào, Đường Cương Lĩnh, Đường Tiến, Đường Phúc cùng vài người khác của Đường gia. Tàn báo cũng đi theo chung. Tàn Báo kinh ngạc liếc Lăng Tiếu, sau đó khom người hỏi. Thiếu gia, người không sao chứ? Không còn lo lắng, còn chưa chết được. Lăng Tiếu đáp. Lăng huynh thật sự là hủ chết huynh đệ. Ấy, còn tưởng rằng người không có việc gì là tốt rồi. Đường Công Lĩnh nhìn thấy Lăng Tiếu còn sống vô cùng cao hứng. Đồng thời tảng đá áp lực lớn trong lòng cũng đều buông bỏ xuống. Hắn thật sự lo lắng cổ tộc nhân tìm tới cửa thì gia tộc của bọn hắn không làm sao giải thích được với người ta. Đường Thiên Hào cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy Lăng Tiếu đã tiến giai, hơn nữa còn là vương giai, trung cấp đỉnh. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Đường Tiến cùng Đường Phúc đều nhìn ra tu vi của Lăng Tiếu, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ gặp sét đánh còn có thể tiến giai? Trong lòng bọn hắn thầm nghi hoặc. Lúc này người của Đường gia nhìn thấy Đường Lão Gia Tử liền tiến hành hành lễ. Lăng Tiếu giờ này mới khẳng định vị Lão Gia Tử trước mắt này chính là tổ tông của Đường gia. Hey, cũng may mắn không đắc tội lão nhân này, bằng không kế hoạch của mình sẽ bị hẫng. Trong lòng Lăng Tiếu may mắn thầm nhủ, hắn được ưu đãi nhưng vẫn chưa quên mục đích đi hôm nay. Đường Lão Gia Tử thu hồi linh khí hộ giáp, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu hỏi. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi dựa vào cái gì đối kháng với thiên lôi mà không chết? Nếu không giải thích rõ ràng, đừng hòng rời khỏi nơi này được. Thiếu gia ta muốn rời khỏi, ai dám ngăn cản? Tàn Báo hộ trước người Lăng Tiếu quát. Hiện tại hắn đã là hoàng giai cao cấp, thân thể lại tương xứng với thu vi thuộc tính của hắn. Bằng vào thực lực của hắn, cho dù chiến với nửa bước thiên tôn cũng có gì e ngại. Tàn Báo từng là ma đế, liếc nhìn thiên hạ một đời. Mặc dù tu vi mất đi đỉnh phong đáng sợ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn đó. Huyền kỹ cao giai đương nhiên vẫn có thể sử dụng. Với thực lực hoàng cấp cao giai của hắn, muốn vượt cấp chiến đấu cũng không phải việc khó. Đường Lão Gia Tử thực lực nửa bước tôn giai, không phải tôn giai chân chính, hắn tự nhiên càng không e ngại. Nhưng hắn lại không nghĩ đến Đường Lão Gia Tử mang bên mình mười mấy món linh khí, muốn chiến đấu thật là không kém gì một cấp đê cấp tôn giai. Đã lâu không có người nói với lão đầu tử ta như vậy. Ngươi là người đầu tiên suốt trăm năm qua. Hôm nay mượn ngươi khai đao, bằng không người khác đều cho rằng lão đầu tử ta đã già không còn dùng được nữa. Đường Lão Gia Tử cười to nói. Tính tình hắn xưa nay cực kỳ nóng nảy, trong Đường gia không người nào dám xâm phạm uy nghiêm của hắn. Hiện giờ một người ngoài thực lực thấp hơn hắn dám nói sằng nói bậy ngay trước mặt hậu bối của Đường gia, nói động thủ liền động thủ. Người của Đường gia còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy Đường Lão Gia Tử không dùng vũ khí, một cự trưởng kéo theo không khí rít gió phần phật hướng thẳng ngực của Tàn Báo đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện làm người ta khó lòng phòng bị. Cẩn thận! Lăng Tiếu căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể hô to nhắc nhở Tàn Báo. Nhưng Tàn Báo lại lộ ra thần sắc hưng phấn, một bộ pháp dưới chân quỷ dị xảo diệu tránh thoát được hòa trường của Đường Lão Gia Tử. Cùng lúc đó, hắn dùng tay hóa trảo, hắc giáp giống như năm xúc tu hướng sau lưng của Đường Lão Gia Tử đâm tới. Chiêu này xuất kỳ bất ý, tốc độ phản ứng cực nhanh, chỉ thấy Đường Lão Gia Tử còn chưa xoay người lại, khiến người Đường gia kinh hãi. Nhưng ngay khi hắc sắc xúc tu muốn tiếp xúc vào sau lưng của Đường Lão Gia Tử, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt lên, đem năm xúc tu đều thiêu hủy sạch sẽ. Muốn dựa vào cái này đối phó ta, ngươi còn kém xa. Đường Lão Gia Tử cũng không quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Tàn Báo, ra một hỏa trường chụp thẳng xuống. Tàn Báo cũng không chút sợ hãi, bay thẳng đón tiếp. Oanh! Khí tràng cường đại chấn động, hai người lập tức tách ra. Đường Lão Gia Tử còn đứng nguyên tại chỗ, mà Tàn Báo bật lui ra sau hơn 10 bước. Người của Đường gia thật cao hứng, Lăng Tiếu lại không chút lo lắng. Hắn biết Tàn Báo ma đế nếu ngay cả nửa bước tôn giai cũng không thể ứng phó, vậy hắn sống chỉ vô dụng. Đường Lão Gia Tử nhìn thấy Tàn Báo chỉ bị hắn đẩy lui, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Thực lực của hắn chỉ thua tôn giai chân chính nửa bước, hoàng cấp bình thường sẽ không thể ứng phó hắn. Vừa rồi hắn tuy chỉ dùng 7 thành công lực nhưng vẫn chưa thể làm bị thương thanh niên trước mắt, điều này làm sao làm cho hắn không kinh hãi. Ngươi còn không phải tôn giai, cho dù tôn giai lại có năng lực gì để làm khó dễ được ta? Tàn Báo lộ ra cuồng ngạo cười nói. Tiếp theo ngay giữa không trung lộ ra từng đạo tàn ảnh, song trường xuất hiện, vô số hắc sắc xúc tu hướng Đường Lão Gia Tử vây tới. Đường Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng, quanh thân như mặt trời nở rộ, song trường đánh thẳng tới phía trước. Hắc sắc xúc tu bị đánh vỡ tan nhưng lại sống lại, chặt đứt liền dài. Vòng qua công kích của hắn, hướng khác công tới. Bỗng nhiên tàn báo lộ ra một tia cười quỷ dị, hai tay vung ra, xúc tu rời tay bay đi. Toàn bộ bảo vệ lấy Đường Lão Gia Tử, hắn nhân cơ hội xuyên vào giữa xúc tu. Đường Lão Gia Tử không chút hoang mang, hỏa diễm quanh thân càng ngày càng thịnh, đem trưởng hóa đao, đem một xúc tu chém thành một khe hở thật lớn. Ám mệ có thể chống đỡ với hỏa hệ của ta sao? Đường Lão Gia Tử lộ ra cực độ tự phụ nói. Nhưng khi hắn tìm kiếm thân ảnh của tàn báo lại không thấy đối phương đâu. Đột nhiên, sau gáy rít gió, Đường Lão Gia Tử không hề suy nghĩ lập tức xoay người, một trưởng nghênh tới. Phốc! Đường Lão Gia Tử không dự đoán được hắn chụp chúng là hắc sắc đại đao, phá vỡ hỏa diễm của hắn đánh tới tay. Đường Lão Gia Tử nổi giận, lúc này hắn thật sự tức giận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 112 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.